Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, chương 583. Đánh không lại a, ếch, không nên quá phiền muộn. Các ngươi hiện tại đẳng cấp còn thấp, không nóng nảy. Ngồi tại Indigo Plateau đại sảnh bên trong, Lương Đức Hoàng nhìn xem không nói một lời Mewtwo cùng Huo. Lúng túng nở nụ cười nói ra, cái này đúng là không vội vàng được. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Bất quá hắn cũng biết, hôm nay bại trận, cho cái này hai cái Pokemon bên trong không tâm thế nhưng là lưu lại thương tích. Phải biết, Lương Đức Hoàng thu phục bọn chúng cũng bỏ ra rất lớn tinh lực. Chí ít tại bọn chúng nhận biết bên trong, một đối một, ngoại trừ đối phương bên ngoài không có người nào là đối thủ của mình. Cho dù là quán quân Lan cùng quán quân Gary Oak, đó cũng là bại tướng dưới tay chúng. Nhưng là hôm nay, lại bị một cái trainer cho đánh bại. À, mặc dù không có chính thức đánh bại, bởi vì là mỗi một lần nhìn thấy tình huống không ổn, Lương Đức Hoàng liền chạy, nhưng chúng nó bên trong không tâm rất rõ ràng. Nếu như đánh xuống không khư, bọn chúng không thắng được. Ta muốn tăng lên cấp bậc. Ngươi đến a. Qua nửa ngày, Mewtwo đứng lên, nói nghiêm túc. Nghe được nó, Huo suy nghĩ một chút về sau cũng nhẹ gật đầu. Nghiên cứu sinh mệnh vấn đề, lúc nào đều được, nhưng một ngày không có báo thù, bọn chúng bên trong không tâm liền khó chịu. Thế là hai cái Pokemon, một cái tiến vào Silver Đại hội khiêu chiến, một cái tiến vào Indigo Đại hội khiêu chiến. Nhìn xem bóng lưng của bọn nó, Lương 25 Đức Hoàng thở dài một hơi. Ai, tốt nhất treo máy tài liệu không thấy. Bất quá được rồi, treo Will A, Huo Huy đánh. Tự nhiên trên thân là không thể treo máy. Cái này khiến Lương Đức Hoàng lại không có cách nào treo quán quân. Bất quá đến cũng không quan trọng, bởi vì là hiện tại nó treo Tứ Thiên Vương là vấn đề không lớn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Lương Đức Hoàng duy nhất cần làm liền là tại Mewtwo cùng Huo nâng mệt mỏi thân không thể lúc đi ra, cho chúng nó trị liệu một cái. Chữa trị xong, bọn chúng liền lại sẽ tiến không đi đánh. Nhìn không đem Red chọn đi qua, bọn chúng suy nghĩ không thông A1. Mà Lương Đức Hoàng cũng thừa cơ hội này nghiên cứu một cái. Vừa rồi nó một mực rất kỳ quái. Huo, giữ vững Protect là thế nào bị Pikachu đạp nát? Hắn cũng không nhận là Pikachu có đánh tan, giữ vững Protect, năng lực. Mà cái này nghiên cứu một chút. Quả nhiên, đây là một chiêu mới kỹ phục. Tiến vào thứ tư thời đại về sau, Lương Đức Hoàng thật đúng là không có thật tốt nghiên cứu qua kỹ năng mới. Hiện tại đến là có thể nghiên cứu một chút. Cái này kỹ năng mới, tên là Phen, tổn thương cũng không cao, chỉ có 50. Nhưng hiệu quả lại là rất bác, bởi vì là một chiêu này hiệu quả là đánh tan, giữ vững Protect trạng thái. Nói cách khác, không chỉ có là giữ vững Protect, bao quát rộng vực phòng ngự, nhanh chóng phòng thủ, ảo thuật phòng thủ, xem thấu các loại, vốn là phòng ngự tuyệt đối, giữ vững Protect trạng thái. Lần này liền lúng túng, sẽ trực tiếp bị kích phá. Mà Lương Đức Hoàng cũng kiểm tra một hồi có thể học được một chiêu này Pokemon. Cái này không phải kỹ năng cơ, chỉ có thể thông qua đẳng cấp cùng di truyền đến học. Di truyền là chuyện gì xảy ra? Lương Đức Hoàng còn không rõ ràng lắm. Bất quá đẳng cấp có thể học Pokemon đến là không ít. Nói thí dụ như Pikachu, Mew, Persian, Farfetch, Hitmonchan, Hitmonlee, Sire, Sizer, Kabutop các loại. Bất quá ngoại trừ Pikachu bên ngoài, Lương Đức Hoàng là không có cái khác Pokemon. Nhìn mới ra kỹ năng là cần phải thật tốt nghiên cứu một chút. Thấy được Red phương thức tác chiến, Lương Đức Hoàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Thời gian 8 tiếng thật qua rất nhanh. nhất là tại có việc làm tình huống dưới. 8 giờ vừa đến, Lương Đức Hoàng cũng từ trò chơi ở trong lui đi ra. Đương nhiên, lui ra ngoài trước đó, hắn cũng đem Pokemon Đô hảo hảo thu về. Sau đó Huy Tốt ăn, theo hắn tỉnh lại, cho ăn xong Arcanine, rửa mặt hoàn tất, hắn liền chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu. Dù sao hắn cũng không có cái gì địa phương là muốn đi. Băng thành mùa đông, nhưng thật ra là tương đương nhàm chán. Ngoại trừ chơi ai, liền là chơi tuyết. Bất quá những này đông không tây, đối với các du khách mà nói, là rất có ý tứ. Nhưng đối với Lương Đức Hoàng nói tới, hắn từ nhỏ đã chơi những này đông không tây, đã không có hứng thú gì. Thừa dịp bây giờ còn có kích tình, hắn chuẩn bị hôm nay trong nhà nghiên cứu kỹ năng. Bất quá tổng có một ít người là sẽ không nhìn hắn quá mức sống yên ổn liền buông tha hắn. Nếm qua điểm tâm, Lê Thiều Mỹ liền đi công ty, mà Trình Hàm cũng đi trường học. Trong biệt thự liền chỉ còn lại có Lương Đức Hoàng, Chu Nặc Mẫn, Trác Tử Du cùng Trình Lan. Có Chu Nặc Mẫn tại, lại thêm mấy ngày nay Lương Đức Hoàng cũng kia cái gì không thể miêu tả hơi mệt chút. Cho nên cũng không có làm cái gì không thể miêu tả sự tình không tình. Chỉ là ở nơi đó nghiên cứu kỹ năng, đồng thời giáo Chu Nặc Mẫn một chút Pokemon đông không tây. Đại khái đến trưa tầm 10 giờ, điện thoại của hắn lại đột nhiên vang lên. Nhìn lướt qua, phát hiện là một cái mã số xa lạ. Cái này khiến Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn. Điện thoại của hắn là từ Polygon đến khống chế. Bất động sản môi giới hoặc là lộn xộn cái gì bị tiêu ký điện thoại là đánh không tiến vào. Hiện tại đánh tiến đến, liền đại biểu cho điện thoại này hẳn không phải là điện thoại quấy rầy. Cho nên suy nghĩ một chút hắn liền nhận. Vạn nhất nếu là mình người quen biết, đổi số đâu? Huy, người tốt, Huy, là Đức Hoàng sao? Ta là nhà các ngươi hàng xóm. Trương Nãi Nãi A1. Nghe được điện thoại kết nối, bên kia cũng truyền tới một cái có chút quen thuộc thanh âm. A, Trương Nãi Nãi A1, có chuyện gì không? Nghe được đối diện tự giới thiệu, Lương Đức Hoàng cũng nhớ lại người kia là ai. Đây là một cái lão thái thái, họ Trương, liền ở tại Lương Đức Hoàng nhà sát vách. Hai nhà quan hệ đến cũng không thể nói gần, bất quá đi ra tiến không đi. Gật đầu, gọi cá nhân, vẫn là không thành vấn đề. 680, là như vậy. Người cũng biết, người già A1, một tuổi tác lớn, cái này thần kinh liền suy yếu. Lúc bình thường không nghe được cái gì, tạp âm script. Lúc ban ngày còn tốt, có thể ra đi vòng vòng. Nhưng ban đêm ngủ không cảm giác thời điểm còn như vậy nhau nhau liền có một chút phiền toái. Nghe. Được Lương Đức Hoàng, điện thoại bên kia Trương Nãi Nãi liền cẩn thận nói. Hiện tại bọn hắn lâu người. Người nào không biết Lương Đức Hoàng là trainer A1. Khả năng không rõ lắm là thần thú trainer. Cả nước quán quân, thế giới 3 vị trí đầu. Cho nên dám chọc hắn người không nhiều. Cho tới vị này lão nãi nãi cùng hắn lúc nói chuyện đều là cẩn thận chặt chẽ. Nghe nửa ngày, Lương Đức Hoàng mới nghe rõ, nàng là muốn nói để cho mình trang trí nội thất tu thời điểm nhỏ giọng một chút. Ban ngày ấy chứa không quan trọng, không cần ban đêm thời điểm cũng chứa, cả lầu cũng không có cách nào ngủ không cảm giác. Nghe được Trương Nãi Nãi, Lương Đức Hoàng mộng dưới, nhà ta không có sửa sang A1, nhớ lại mình phòng ở cũ, từ khi mua nơi này về sau. Hắn đô không có trở về qua cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.